chỉ có phòng Trần Mai còn có tiếng nhạc truyền ra. Cô ta cũng là người không biết thân biết phận, nhưng Minh Lan cũng không hối hận khi cho chồng rước cô ta về. Nếu không làm gì có người đối đầu với Trương Quốc Phương. Minh Lan uống xong nước, chị Đồng giúp việc mang đồ ăn nóng lên. Thực ra chị Đồng chỉ hơn Minh Lan có mấy tuổi, nhưng chăm sóc rất kém. Minh Lan đang ăn cơm dưới đèn, ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng còng lưng của chị Đồng. Minh Lan chán ghét nói, cút xuống đi, hôm nay lại chọc giận bà ba. Mọi người không chịu để cho tôi bớt lo gì cả. Nói xong nhéo mạnh vào người chị Đồng, chị Đồng rên lên một tiếng. Minh Lan duỗi tay sờ mặt chị ta, cười nói, bộ dạng cũng không già, chị tính làm lâu dài à. Không phải là ham tiền lương của chúng tôi sao? Một tháng mấy nghìn, chị không có bằng cấp tuổi lại lớn, làm sao kiếm tiền được ở đâu? Người giúp việc cúi đầu lui ra ngoài, phu nhân, tôi đi trước.